Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Không thể lại ăn cá. Khi Phương Ninh mang theo hai người trở lại chó đen tử đóng giữ sông băng bờ biển lúc, Long Lý Ngư đã trở lại trong hồ cá chờ lấy. Nhìn thấy Hiệp Khách Giáp đi tới, Long Lý Ngư lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng tranh công nói: "Chủ nhân, ta đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Việc này, tại thượng giới, ta phổ biến." A, ngoại trừ Hiệp Khách Giáp vẫn là mặt không biểu tình bên ngoài. Lão Gióp, còn có Robert, hai người đồng thời vừa mừng vừa sợ. Nhất là Lão Gióp, hắn lập tức chạy tiến lên đây. Một mặt bách không kịp đối đãi bộ dáng. Tôn kính cá chép đại thần, làm ơn tất nói cho chúng ta biết triều tịch biến hóa nguyên nhân. Đối rất nhiều ưu tú tiền bối, nghiên cứu khoa học chuyên gia mà nói, nếu có một cái liên quan đến trọng đại câu đố không cách nào giải khai, thường thường liền sẽ để bọn hắn đứng ngồi không yên, cấp thiết muốn để lộ bí ẩn này đê. Bên trong một cái điển hình đại biểu liền là Archimedes, khi tắm đều muốn suy nghĩ sức nổi định luật. Lão Gióp mặc dù có chút mau bệnh, nhưng là một cái nghiên cứu khoa học chuyên gia, ở phương diện này vẫn có thể hướng tiên hiền làm chuẩn. Long Lý Ngư quăng cái đuôi, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là nịnh nọt mà đối với Hiệp Khách Giáp nói: "Chủ nhân, nhớ năm đó, Long Lớn, Long Tam hai vị công tử tuổi nhỏ thời điểm, chính là ta bồi tiếp bọn chúng xuất ngoại lịch luyện, thủ vệ thượng giới." Hiệp Khách Giáp thản nhiên nói. Nói điểm chính, Long Lý Ngư lập tức thu liễm, nhanh chóng nói ra: "Trọng điểm chính là, trận này tai biến, nhưng thật ra là cái này thế giới địa cầu tân sinh thiên đạo ý chí làm ra đến. Chúng ta tại thượng giới không ít xử lý qua cùng loại sự tình. Ta Long Lý Ngư kinh nghiệm phong phú, tiến trong biển rộng du lịch, liền phát hiện vấn đề. Về phần nó tại sao phải làm như vậy, nguyên nhân mà, Phương Ninh cũng không kinh ngạc. Cái này đang cùng hắn suy đoán ăn khớp, ngẫm lại liền biết, hệ thống đại gia là trước mắt bản giới chiến lược mạnh nhất. Mình muốn đi hỏi nó có thể hay không thôi động mặt trăng. Đại gia khẳng định hội nói mình tại làm chuyện ngu ngốc. Cho nên Phương Ninh ép căn không có hướng phổ thông sinh linh bên trên cân nhắc. Về sau khẳng định có đại năng có thể làm được điểm ấy. Tựa như cái kia Bạch Thạch Nhân lão tổ, thậm chí có thể bể nát một khối đại lục. A, Phương Ninh nghĩ tới đây, ẩn ẩn bắt lấy chút gì. Nhưng hắn không có tiếp lấy nghĩ tiếp, hắn chỉ là đối Long Lý Ngư nói: "Rất tốt, ngươi làm tốt lắm, Bách Lý đặc cõng ngươi, tới tới lui lui vậy 10 điểm vất vả, bản tọa đều có trọng thưởng, hơn hết nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta về nhà bàn lại." Long Lý Ngư cao hứng bừng bừng địa lắc đầu vung đuôi, nó nội tâm dương dương đắc ý, chỉ là đang nghĩ. Lần này, Long Lý đại gia nhưng phải thật tốt chứa một đi. Hiển thị rõ ta đã từng chân long tộc tộc trưởng sai vặt phong thái. Nhất định phải thanh cái gì chó vàng tiết bá. Quản gia Trịnh Đạo, túi khôn nhâm nhược phong. Còn có cái kia luôn không rõ nhai lật. Thí sự không làm một cái liền có thể ăn không ngồi rồi kho chuột. Hết thảy trấn thành mắt chừng chó ngốc. Đúng. Vẫn phải thanh cái kia tổng không gặp người ảnh đại thanh trùng gọi tới. Đến làm cho nó biết. Ăn ta, về sau không ai giúp hắn nhóm giải quyết những phiền toái này sự tình. Tránh khỏi nó nhớ mãi mình đuôi cá. Để Long Lý đại gia cái này chút thiên đi ngủ đều ngủ không an lòng. Cũng may đại gia thông minh, lắc lư ở chó đen tử. Thanh nhà mình lưng trên người nó, chó nhất hội giữ nhà. Lúc này mới không cần lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ. Thiếu đi cái đuôi, có thể an tâm ngủ ngon. Chó đen Bách Lý đặc đạt được khích lệ, ngẩng cao lên đầu, một mặt tự ngạo, chủ nhân quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Lúc này thật là nhờ có mình không sợ vất vả. cõng hồ cá chạy tới chạy lui. Không phải lời nói, Long Lý Ngư cái nào có cơ hội lập xuống dạng này đại công. Thế là đám người đáp lấy hiệp khách giáp phi kiếm, trở về Tề Thành nông trường biệt thự. Long Lý Ngư trên đường liền đề nghị, chủ nhân, còn có một chuyện, Đại Thanh Trùng đã từng là thượng giới thiên nhân tộc tộc trưởng nữ nhi. Nó mặc dù tham ăn yêu hát, từ trước tới giờ không làm chính sự, nhưng cũng hẳn là nghe qua một ít chuyện, không bằng đem nó vậy gọi tới. Dù sao một người kế ngắn, ba người kế dài, Phương Ninh rất tán thành. Thế là cho Trùng Đại Thanh phát đi tin tức, đối phương miệng đầy đáp ứng lập tức chạy tới, để Phương Ninh rất là vui mừng. Đại Thanh mặc dù tham ăn, ngược lại còn thật là đứa bé ngoan. Phương Ninh không phải Trịnh Đạo, từ trước đến nay lười nhác cùng người câu thông, càng thêm rất ít phỏng đoán người khác chân chính ý nghĩ, chớ nói chi là hai cái không phải người ta băng. Thế là hắn ép căn cũng không biết hai người này đều có tính toán. Ít khi đám người rơi vào biệt thự trong viện, đi vào phòng khách ngồi xuống. Không lâu về sau, Đại Thanh Trùng vội vàng chạy đến, trên thân còn mang theo mùi nước khử trùng. Sau đó, quản gia Trịnh Đạo vừa mới tỉnh rượu tới Nhâm Nhược Phong, còn có một đám động vật các tùy tùng, tề tụ một đường. Bạch Kho Chuột không tiếp tục gặm hạt dẻ, mà là vẻ mặt nghiêm túc địa ngồi xổm ở trên bàn trà. Hiển nhiên lúc này, hẳn là thượng giới Thương công tử khống chế Kho Chuột thân thể, mà không phải cái kia tiểu bạch. Bạch Nhược Thương, Long Lý Ngư xem xét người xem toàn viên trình diện, lập tức nhảy ra hồ cá, vọt giữa không trung, lộ ra càng thêm to mọng thân cá. Nó vừa muốn mở miệng, Đại Thanh Trùng liền là ánh mắt sáng lên, đoạt trước nói, Đại Thanh Long, ngươi nói chuyện này, ta còn thực sự gặp qua tình huống tương tự. Phương Ninh lập tức đưa tay ra hiệu Long Lý Ngư tạm dừng, hắn biết đối phương vui thích khoe khoang, vẫn là trước hết nghe đơn thuần Đại Thanh Trùng nói thế nào. Long Lý Ngư thấy thế, hậm hực địa trở xuống hồ cá, hơi có chút mặt ủ mày trao. Đại Thanh Trùng nhìn sang Long Lý Ngư, đắc ý mà thầm nghĩ, chỉ cần ta hào hào biểu hiện, Đại Thanh Long khẳng định hội đem nó cái đuôi đưa cho ta ăn. Khi khen thưởng, đúng, Đại Thanh Long quá mềm lòng, ta phải nói cho hắn biết, Long hệ huyết mạch đám gia hỏa, năng lực tái sinh đều rất mạnh, ăn một đầu cái đuôi không sao, nó còn có thể lại dài một đầu. Long Lý Ngư chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tranh thủ thời gian rút vào hạt cát bên trong trốn tránh. Đám người nghe vậy lập tức đem ánh mắt tập trung ở Đại Thanh Trùng trên thân. Trong lúc nhất thời, cái này bàn tay đại sinh vật, tựa hồ trở thành quyết định vận mạng loài người nơi mấu chốt. Nhưng là ai cũng không biết nó trưởng cứu vận mạng loài người dự tính ban đầu chỉ là vì ăn một con rồng đuôi cá. Phương Ninh hết sức vui mừng nói, ân, ngươi nói, chỉ phải có điều trợ giúp, ta xin mời ngươi có một bữa cơm no đủ. Đại Thanh Trùng mừng đến lỗ sâu đục sinh hoa, lập tức nói, cực kỳ lâu trước kia, ta nhớ được có một lần đi theo lão cha tuần tra chúng ta thiên nhân tộc nước phụ thuộc. Khi địa một vị thủ lĩnh nói lão thiên phát giận, nhiều lần dùng lũ lụt bao phủ bọn hắn đồng ruộng, bọn hắn tu kiến đê đập, nhưng làm sao đều ngăn cản không nổi, muốn mời lão cha xuất thủ lắng lại tai nạn. Lão cha lúc ấy tuần sát một phen, phát hiện bọn hắn nhân khẩu sinh sôi quá nhiều, đem rất nhiều sơn lâm thảo nguyên đều mở thành đồng ruộng. Thế là nói cho bọn họ muốn cày sâu cuốc bẫm, đề cao năng suất, phải làm cho tốt nội bộ lương thực phân phối, đừng có người ăn quá nhiều, có người còn muốn bị đói. A, hắn có phải hay không đang nói ta? Phương Ninh nghe im lặng, trấn an nói, không có việc gì, ngươi suy nghĩ nhiều, phụ thân ngươi quý là thiên nhân tộc tộc trưởng, quả quyết không hội nhỏ mọn như vậy. Nói tiếp liền là, Đại Thanh lúc này mới thả thầm nghĩ, cuối cùng lão cha để bọn hắn không cần mù quáng khuếch trương. Nhiều loại cây thực cỏ, đem phá hư sơn lâm cùng cỏ khôi phục. Từ cái kia về sau, quả nhiên lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không cách nào ngăn cản Hồng Tai. Phương Ninh, nghe đến đó, như có điều suy nghĩ, những người khác vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng tự hỏi, Thương công tử gật đầu nói phải, dẫn đầu phụ họa nói, vị này thiên nhân tộc quý nữ, nói không kém, ta cũng nghe qua cùng loại cố sự, người kia đến tới địa cầu về sau, cũng là một mực dốc lòng làm ruộng, khống chế chuột miệng, làm có thể cầm tục phát triển. Chính là biết được điểm này, đám người đều biết nó chỉ là ai, có cái này nghiệm chứng, lập tức lại không hoài nghi, Đại Thanh Trùng cung cấp tình báo, tuyệt đối đáng tin, thật lâu, Nhầm Nhược Phong trước tiên mở miệng nói, xem ra, đây cũng là thiên đạo ý chí sớm cảnh cáo chúng ta. Dĩ vãng trên thế giới cũng không tồn tại cái gì siêu phàm ý chí. Chỉ có băng lãnh quy luật tự nhiên tồn tại, mỗi lần đều là nhân loại mình làm đến muốn chết tình trạng. Xúc động quy luật tự nhiên về sau, mới dẫn tới các loại không cách nào chống cự tự nhiên tai nạn. Tỉ như Lâu Lan cổ quốc biến mất, còn có nước Mỹ đống cát đen bão, đều là quá độ phá hư thảm thực vật tạo thành. Nhân loại không có biện pháp nào, chỉ có chờ đối đãi thiên tai tự nhiên lắng lại. Lại nếm thử sau đó bổ cứu. Chúng ta sớm ngay tại làm các loại làm việc. Bất đắc dĩ còn có rất nhiều người ngu muội không chịu nổi, một điểm không biết thu liễm. Phương Ninh gật đầu nói, Nhâm tiên sinh lời ấy có lý. Phá hư thảm thực vật, có bản thân ý chí thiên đạo hội sớm phát hồng thủy cảnh cáo, sẽ không chờ đến nhân loại phá hư đến không có thuốc chữa tình trạng. Hiện tại triều tịch mạnh lên, sóng biển lên cao, tân sinh địa cầu thiên đạo áp dụng loại phương thức này. Lại muốn sớm cảnh cáo chúng ta cái gì? Mọi người nhất thời nhức đầu không thôi. Vấn đề này nhưng khó trả lời. Chẳng lẽ cũng là làm cho nhân loại lui cày còn lâm? Không cần phá hư thảm thực vật. Kỳ thật các quốc gia sớm biết chuyện này, với lại không ít phụ trách đã đang cố gắng đi làm. Nhưng bây giờ xác thực còn có không ít gia hỏa như cũ tại làm. Long Lý Ngư lập tức nhảy ra, dương dương đắc ý địa nói, ta biết lão thiên muốn cảnh cáo nhân loại cái gì. Đám người lập tức đưa ánh mắt về phía nó, từng cái kinh ngạc không thôi. Chó vàng Tiết Bá chua xót nói, ôi uy, đến cùng là cho chân long tộc trưởng nhà nhìn qua đại môn, liền là kiến thức rộng rãi. Chỉ là hiện tại tình thế khẩn cấp như vậy, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi, Long Lý Ngư ép căn không để ý tới sẽ đối với Phương tồi phúng. Chỉ là dương dương đắc ý nói, đó là bởi vì các ngươi nhân loại ở đây lòng tham không đáy. Đều nhanh đem trong biển cá đánh bắt hết. Ta vừa rồi đi trong biển điều tra lúc, một chút mở linh trí tôm bự cùng cá lớn đều cho ta nói. Về sau bọn chúng không thể để cho tộc nhân đần như vậy chứng. Hàng năm luôn hướng cái kia mấy nơi chạy. Về sau bọn chúng muốn tự lực cánh sinh, mở mới sinh sôi nơi, không thể lại bị nhân loại ngư dân tìm tới quy luật. Một bát một tổ, nơi này lão thiên rõ ràng là đang cảnh cáo nhân loại. Về sau muốn thu liễm một chút, không thể lại ăn cá. Không phải nó liền muốn phát sóng lớn trừng phạt đám các ngươi. Mở đầu Long Lý Ngư nói đến câu. Câu đều có lý. Mọi người rất tán thành. Nếu như nó không vẽ rắn thêm chân. Nhiều hơn bên trên câu nói sau cùng kia. Mọi người thật là có khả năng xem như thật. Nhâm Nhược Phong đang chuẩn bị đề nghị chân tướng tổ chức phát bố một cái ngắn hạn cấm cá lệnh. Trước xem tình huống một chút. Nghe xong câu nói sau cùng, liền hiểu được, đến, khẳng định là gia hỏa này lại đang khoác lác. Hắn cùng đối phương mỗi ngày uống rượu, còn có thể không rõ ràng điểm ấy. Đại Thanh Trùng nghe vậy rất là bất mãn, chân trước chống nạnh phản bác, nói hưu nói vượn, ăn cá thiên kinh địa nghĩa, lão thiên làm sao có thể bởi vậy trừng phạt chúng ta? Nơi này lão thiên rõ ràng đang nói, trong biển rộng gặp nguy hiểm, để cho các ngươi những người này đều cách bờ biển xa xa. Nhâm Nhược Phong nhướng mày, một chút suy tư, lập tức một mặt hoảng sợ. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thần Long Tôn giả, chỉ thấy đối phương như cũ mặt không biểu tình. Hắn không biết đối phương có phải hay không cũng nghĩ đến cái kia khiến người sợ hãi khả năng. Nếu như hắn nghĩ đến không sai, cái này nhưng thật là một trận không cách nào chống cự thiên tai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.